cậu đừng nói dối nữa Tô Thời Cửu. Chương 47, nếu cậu nhảy xuống, tớ cũng sẽ nhảy cùng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn mờ ảo, bốn bề vắng lặng, đám đông đã tản đi, nhưng đường dây cảnh báo vẫn bao quanh cả tòa nhà. Những người hiếu kỳ muốn xem náo nhiệt cũng không thể vào trong. Trên tầng thượng rộng lớn, trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại hai người họ. Tô Lạc Nam buông cậu ra, ánh mắt giao nhau qua màn mưa mờ mịt, gò má cô hơi ửng đỏ, giọng điệu dịu dàng vô cùng. Quý Diễn, vừa rồi là tớ không đúng. Khi lên đây, tớ đã hành động mà không suy nghĩ, suýt nữa tự gây họa cho bản thân. Sau này sẽ không như vậy nữa. Quý Diễn vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, chỉ ngơ ngẩn nhìn cô, vành mắt càng đỏ hơn. Vài giây sau, cậu thấp giọng chửi một câu, cúi xuống, nâng gương mặt Tô Lạc Nam lên, rồi mạnh mẽ hôn xuống, thô bạo tách môi cô ra. Tiếng mưa vẫn rả rích bên tai, những cảm xúc bị đè nén bao lâu cuối cùng cũng được giải tỏa vào khoảnh khắc này. Cả người Quý Diễn run rẩy dữ dội, nước mắt theo khóe mắt đỏ hoe chảy xuống, hòa lẫn giữa bất lực, tủi thân và cả cơn run rẩy sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cậu đã thực sự sợ hãi, sợ bản thân chỉ chậm một giây thôi là không thể giữ chặt lấy cô. Sợ phải tận mắt chứng kiến cô rơi xuống trước mặt mình. Cậu đã từng đánh mất cô một lần. Nếu lần này không giữ được nữa, Quý Diễn thực sự sẽ phát điên. Hơi thở nóng rực truyền vào khoang miệng, khiến cả người Tô Lạc Nam run rẩy, tê dại đến mức gần như mất kiểm soát. Gò má cô nóng bừng, lồng ân, ực phập phồng dữ dội. Hơi thở của cả hai bắt đầu trở nên gấp gáp, quấn quýt vào nhau, hòa lẫn trong không khí, chẳng thể phân rõ đâu là của ai. Tiếng mưa tí tách không dứt, từng giọt nước lạnh buốt không chút kiêng dè rơi xuống vai họ. Nước mắt xen lẫn nụ hôn nóng bỏng, sự dây dưa giữa hai người, vốn đã trói buộc từ lâu, giờ lại càng chìm sâu hơn nữa. Sau này, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, Tô Lạc Nam đều cảm thấy buổi tối hôm đó kỳ lạ đến mức không thể tin được. Ôm chầm lấy người yêu cũ, khóc đến ướt đẫm vai nhau, mà người yêu cũ này giờ còn là sếp của cô, e rằng trong lịch sử cô chính là trường hợp hiếm hoi nhất. Tiếng còi xe cảnh sát dưới lầu dần vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm bằng những âm thanh chói tai. Chỉ đến lúc đó họ mới chậm rãi tách khỏi hơi thở của nhau. Quý Diễn hạ mắt nhìn cô, giọng nói gần như là mệnh lệnh, nghe đây. Từ nay về sau, bất kể là ai, dù quen hay không quen, thậm chí dù có là tớ đứng trên này chuẩn bị nhảy xuống, cậu cũng không được lên, không được lo chuyện bao đồng. Rõ chưa? Tô Lạc Nam khẽ ngước mắt nhìn cậu. Hai giây sau, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Không được. Quý Diễn cau mày chặt hơn. Cái gì mà không được? Nếu cậu đứng trên đây, tớ nhất định sẽ lên. Giọng Tô Lạc Nam không lớn, nhưng ánh mắt lại tràn đầy bướng bỉnh. Cô giơ ngón tay, chỉ xuống mặt đất, nếu cậu nhảy xuống, tớ cũng sẽ nhảy cùng cậu. Quý Diễn nhìn cô chằm chằm. Hai giây sau, cậu đột nhiên bật cười vì tức giận. Cậu điên à, thật sự nghĩ mình đang đóng phim thần tượng chắc. Còn đòi chết chung, đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Tô Lạc Nam, cậu có tư cách gì để chê cô trẻ con chứ? Trong số những người cô từng gặp, rõ ràng Quý Diễn mới là người trẻ con nhất. Tớ nói nghiêm túc, không đùa đâu. Tô Lạc Nam kiễng chân, hai tay nâng mặt cậu lên. Từng câu từng chữ đều đầy vẻ nghiêm túc. Cho nên, Quý Diễn, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải sống thật tốt. Hiểu không? Nếu không, tớ cũng sẽ chết. Cậu hy vọng tớ sống tốt mà, đúng không? Làm phóng viên giải trí nhiều năm, Tô Lạc Nam ít nhiều cũng hiểu rõ về cái vòng tròn này. Trong vô số lần phỏng vấn, cô đã nghe quá nhiều trường hợp nghệ sĩ tự tử vì không chịu nổi áp lực từ dư luận. Quý Diễn mấy năm nay quả thực danh tiếng ngày càng cao. Phát triển mọi mặt đều thuận lợi, nhưng cùng với sự nổi tiếng, số người chửi rủa cậu cũng ngày một nhiều hơn. Chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể bị dân mạng soi mói. Thậm chí lời đồn còn lan nhanh và gay gắt hơn cả sự thật. Nhìn những bình luận khó nghe trên mạng, Tô Lạc Nam nghĩ nếu đổi lại là cô, có lẽ đã sớm trầm cảm rồi. Cũng may tâm lý Quý Diễn đủ vững, mới có thể tồn tại vững vàng trong giới này. Quý Diễn lặng lẽ nhìn cô rất lâu. Mãi sau, cậu mới đỏ mắt lên tiếng. Vừa mở miệng, giọng nói đã khàn đặc, còn mang theo chút run rẩy. Vậy cậu đừng rời đi mà không nói lời nào nữa, được không? Một người đàn ông luôn cao cao tại thượng, giờ phút này lại cúi thấp tư thái, giọng điệu gần như là cầu xin. Sống mũi Tô Lạc Nam cay xè, cô không thể cho cậu một câu trả lời chắc chắn, cũng không lập tức đáp lại cậu. Tương lai là thứ không ai có thể biết trước. Trên đường trở về, cả hai đều không nói gì nhiều. Quý Diễn không biết lấy từ đâu ra một chiếc bật lửa kim loại, cúi mắt nghịch ngợm một cách tùy ý. Bàn tay cậu vốn đã đẹp, ngón thon dài, làn da trắng trẻo, từng khớp xương rõ ràng. Ngọn lửa nhỏ lập lòe phản chiếu ánh sáng, làm đôi tay ấy dưới màn đêm lại càng thêm nổi bật, đẹp đến mức thoát tục. Quý Diễn, người này đúng là đứa con cưng của trời. Dù là gương mặt, vóc dáng, khí chất hay trí tuệ, gia thế, tất cả đều hoàn mỹ đến không có lấy một tì vết. Cả đời cậu gần như chưa từng trải qua bất kỳ trắc trở nào. Mọi bước đi đều thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ cửa ải mang tên Tô Lạc Nam, mãi mãi không thể vượt qua. Nếu nhất định phải tìm ra một khuyết điểm trên người cậu, Tô Lạc Nam có thể khẳng định đó chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy thật ra rất đẹp, sắc bén mà mạch lạc, con người đen nhánh, chỉ là khi nhìn người khác lại mang theo sự kiêu ngạo vốn có, toát ra vẻ xa cách lạnh lùng, khiến người ta vô thức cảm thấy cậu không dễ gần. Tô Lạc Nam khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt nhanh chóng thu lại, ngập ngừng một chút rồi quyết định lên tiếng trước. Quý Diễn, có lẽ tớ không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa. Quý Diễn khẽ nhướng mày. Chiếc bật lửa trong tay cậu phát ra một tiếng tách rồi khép lại. Ý cậu là gì? Tớ nghĩ khoảng thời gian này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tô Lạc Nam cụp mắt nhìn xuống mặt đất, mím môi, dứt khoát nói thật. Mẹ tớ sắp từ Tây Thành đến đây. Nếu bà ấy thấy hai chúng ta ở bên nhau, chắc chắn bà ấy sẽ không vui. Ánh mắt Quý Diễn rơi lên người cô. Chiếc bật lửa lại phát ra tiếng tách, lần này chậm rãi mở ra, rồi lại từ tốn khép lại. Tớ hiểu rồi, cậu hơi nheo mắt, bật cười lạnh lùng. Vậy nên, vừa rồi cậu chỉ là rảnh rỗi nên đem tớ ra làm trò tiêu khiển. Vừa hôn cậu xong đã lập tức nói không muốn gặp lại. Lần đầu tiên trong đời, cậu gặp một người có thể nói ra bốn chữ không có trách nhiệm một cách thản nhiên như vậy. Tô Lạc Nam cảm thấy chuyện này thật vô lý. Tớ đã làm gì mà gọi là đùa giỡn với cậu? Cậu căn bản chưa từng nghĩ xem quan hệ giữa chúng ta sau này sẽ thế nào, đúng không? Nếu không thì mẹ cậu đến thì cứ đến. Cậu trốn cái gì? Giọng điệu của Quý Diễn chậm rãi, ánh mắt cụp xuống, tiếp tục nghịch chiếc bật lửa trong tay. Rõ ràng tâm trạng không tốt, chính cậu cũng cảm thấy. Trình Cánh Văn nói chẳng sai chút nào. Bây giờ cậu trông hệt như một oán phụ suốt ngày nghi thần nghi quỷ, rảnh rỗi lại nghĩ không biết Tô Lạc Nam có thích mình không, có còn giữ liên lạc với cái gã xem mắt kia không, có còn canh cánh chuyện cũ giữa hai người hay không. Lúc thì trêu đùa cậu, hôn cậu một cái, lúc thì vội vàng rạch ròi quan hệ, lúc lại bảo không muốn bị người khác hiểu lầm. Thái độ lúc gần lúc xa, lặp đi lặp lại thế này sắp khiến Quý Diễn phát điên. Quả nhiên, đời đúng là có nhân quả. Cậu cuối cùng cũng nếm được mùi vị này rồi. Mẹ tớ thế nào, cậu cũng biết mà. Tô Lạc Nam thở dài. Bà ấy mà đến rồi thấy hai chúng ta cứ dính lấy nhau, nhớ tức giận ngay tại chỗ. Ai biết sẽ làm ra chuyện gì. Hơn nữa, bây giờ cậu lại là người của công chúng. Lỡ có tin tức tiêu cực nào lan ra ngoài, ảnh hưởng đến cậu thì sao? Lần đầu tiên kể từ khi họ tái ngộ, Tô Lạc Nam nói với cậu nhiều như vậy, coi như đang giải thích với cậu sao? Thái độ cũng xem như kiên nhẫn đi, không còn kiểu bực bội như trước nữa. Tâm trạng của Quý Diễn cuối cùng cũng khá hơn, coi như từ âm u chuyển sang có chút nắng. Vậy cậu cho tớ một câu trả lời rõ ràng đi. Quý Diễn bật tách chiếc bật lửa, nghiêng đầu nhìn cô. Tô Lạc Nam, bây giờ cậu còn thích tớ không? Tô Lạc Nam ngước mắt đối diện với ánh nhìn của cậu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cậu muốn làm gì? Cách chương.